Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 30, tiêu điểm chi chiến. Ngũ hành tông 5 phân tông lớn, liền số hắn thổ nguyên phong đoàn kết nhất, giống hỏa phân tông Tần Phong thay thế Ôn Nhuận Đào, thủy phân tông Liễu Như Phi thay thế Lãnh Thiên Thiên, đều dựa vào thực lực quyết đấu đi ra. Ôn Nhuận Đào, Lãnh Thiên Thiên kỳ thật trong lòng có hận ý, duy chỉ hắn thổ phân tông, trên dưới đoàn kết, đệ tử lực ngưng tụ cực cao, một điểm này cái khác tứ đại phân tông hâm mộ không tới. Cố Hải cái này đệ tử không sai, Trung Ly Sơn nhịn không được cười rồi. Vạn Quần, Lãnh Thiên Thiên cũng chỉ là linh thần đỉnh phong 6 tầng. Liễu Như Phi cùng Thiệu Nhất Long thì là linh thần đỉnh phong tầng 4. Tần Phong tựa hồ tu vi thấp hơn. Cố Hải vẫn là thứ nhất đột phá tới linh thần đỉnh phong 7 tầng đệ tử. Đương nhiên, không tính Đái Thiên. Đái Thiên tu vi mặc dù không có cho hấp thụ ánh sáng, hắn giàu gì cũng cần phải đạt tới 7 tầng rồi a. Sa Thạch Nghị nhìn rồi tông chủ một mắt, càng là đắc ý. Lại nói, đương nhiên rồi, Cố Hải so Nhất Long thực lực mạnh, đó là chuyện lúc trước mà rồi. Hiện tại nha, hắc hắc, Nhất Long thực lực các ngươi nhìn xem liền biết rõ rồi. Yên tâm, Tần Phong sẽ để cho các ngươi cố gắng nhìn xem. Một bên, Hỏa Hào nhịn không được nói rằng, thế nào, Hỏa Hào sư huynh ngươi còn biết rõ Tần Phong thực lực. Sa Thạch Nghị trào phúng rồi một câu, đương nhiên, có rồi ta dốc lòng dạy bảo. Tần Phong thực lực tự nhiên tiến triển cực nhanh, đánh bại Vạn Quần, Liễu Như Phi chính là bằng chứng. Hỏa Hào ngẩng đầu, lúc đầu hắn là xưa nay không nhìn bài vị đại hội, quá mất mặt, nhưng năm nay khác biệt, Tần Phong vì hắn kiếm đủ rồi mặt mũi, dù là hắn một trận đánh thua rồi cũng không mất mặt. Hỏa Hào thậm chí có chút hối hận, sớm biết rõ Tần Phong lợi hại như vậy, trước mặt hai trận hắn nên đi ra nhìn xem, thật tốt phong quang một cái. Hừ, Sa Thạch Nghị hừ một tiếng, rất là không phục, sư huynh, ngươi mặt là luyện hỏa thuộc tính công pháp nung đỏ, vẫn là đỏ bừng, trả lại ngươi dốc lòng dạy bảo đây. Trung Ly Sơn, Giang Lan vậy lắc đầu cười khổ, cái này hỏa lão đầu ra rồi tên lười, còn sạch hướng trên mặt mình thiếp vàng. Cái khác thiên tài cường đại, bao nhiêu đều có mấy vị trưởng tòa công lao ở bên trong. Nhưng Tần Phong thực lực, tuyệt đối là chính mình thật tu ra đến. Sa sư đệ, người này là cố ý hủy đi ta đài đi. Hỏa Hào trừng mắt, hắc hắc. Bảo bối đồ đệ của ta muốn cùng ngươi đệ tử quyết chiến. Ta đương nhiên vậy không nể mặt ngươi. Sa Thạch Nghị không thèm quan tâm. Ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta đánh một trận? Hỏa Hào nói to. Hai vị, sau cùng quyết đấu bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là xem trước một chút a. Mắt thấy không đúng, Trung Ly Sơn tranh thủ thời gian mở miệng. Hừ. Nhìn Tần Phong làm sao diệt Thiệu Nhất Long. Hỏa Hào cười lạnh, thổi a, lập tức liền để ngươi thổi không ra. Sa Thạch Nghị đáp lại một tiếng. Đổ chiến trên đài, Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long quyết đấu hoàn toàn chính xác lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hai người đã đứng ở rồi đổ chiến trên đài, mà lần này đổ chiến trọng tài là Tần Phong nhận biết Đậu Doanh Sơn trưởng lão. Lúc trước hắn vào Ngũ Hành Tông, phụ trách đệ tử khảo hạch, chính là Hỏa Phân Tông Vệ Ương cùng Thổ Phân Tông Đậu Doanh Sơn. Theo lấy Đậu Doanh Sơn tuyên bố giao đấu bắt đầu, Thiệu Nhất Long linh lực không ngừng mà bành trướng ba động. Đến linh thần đỉnh phong tầng 4 đỉnh điểm, nhưng từ đầu đến cuối không có xông phá đỉnh phong tầng 5. Thế nhưng là trong tay đi băng kiếm lại trở nên nặng nề vừa mãnh liệt. Người khác nhìn không ra môn đạo, Trung Ly Sơn, Sa Thạch Nghị, Giang Lan ba tông môn lớn ngôi sao sáng thì là tấp nập gật đầu. Thiệu Nhất Long thiên phú hiếm thấy trên đời, vậy mà lấy không đến linh thần đỉnh phong tầng 5 tu vi. Ngạnh sinh sinh lĩnh hội rồi lục trần ly băng kiếm chân tùy. Đây không phải nói hắn có thể đem uy lực kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Tương phản còn kém xa lắm. Lục trần ly băng kiếm chính là vương giai công pháp cực phẩm. Có thể đem lục trần ly băng kiếm phát huy đến cực hạn. Toàn bộ ngũ hành tông chỉ có Sa Thạch Nghị một người. Thế nhưng là lấy trước mắt hắn tuổi tác cùng cảnh giới. Đã có thể nhìn trộm kiếm pháp chân đế. Đây mới là đáng sợ nhất. Mà cái này chút lĩnh ngộ tạo ra uy lực. Không thể coi thường. Thiệu Nhất Long trên mặt xuất hiện là một loại đối kiếm si mê. Tần sư huynh, lần này hy vọng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Thiệu Nhất Long trên thân lại bộc phát ra trước nay chưa có tự tin. Những ngày này hắn ngày đêm khổ tu, liền trước mặt đại chiến đều không thời gian quan nhìn. Trời xanh không phụ lòng người, hắn rốt cục kiếm thuật đại thành rồi. Vậy ngươi cần phải ủng hộ rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, vậy mà một điểm không biết rõ khiêm tốn. Tốt, Thiệu Nhất Long quát khẽ, cũng không nói nhảm, lục trần ly băng kiếm thức thứ nhất kiếm bá thiên địa. Thật sự là lĩnh ngộ được lục trần ly băng kiếm tinh túy thức thứ nhất. Thiệu Nhất Long vừa ra tay, cả người khí thế hoàn toàn đại biến. Trước đó hắn một chiêu này ngô mập mạp là tận mắt qua. Quả thực không cách nào đánh đồng với nhau. Dù sao lần trước chỉ là dùng rồi linh huyết cảnh tu vi. Dùng điểm này lực lượng đối lục trần ly băng kiếm tới nói chỉ có thể coi là biểu diễn. Không thể đánh đồng tại thực tế uy lực. Loại này kiếm uy vừa ra. Đổ chiến đài chung quanh trừ rồi ngạt thở còn nhiều rồi phi thường cảm giác áp bách mãnh liệt. Kiếm khí nặng nề như núi, chính như thổ phân tông áo nghĩa đồng dạng, mà liền tại cái này lúc, làm cho tất cả mọi người kém chút ngã sấp xuống một màn xuất hiện rồi. Tần Phong vậy mà dùng cái kia đem phá không lưu đâu kiếm gãy. Dùng ra rồi giống nhau như đúc kiếm thế, kiếm chiêu hoàn toàn tương tự. Thiệu Nhất Long vậy cứ thế rồi, đây là đang khôi hài sao? Lục trần ly băng kiếm đẳng cấp cũng không so phiếu miểu kiếm thuật thấp bao nhiêu. Tần Phong có thể học được phiếu miểu kiếm thuật, ở rất nhiều người xem ra là liễu như phi dày. Dù sao hai người quan hệ ở nơi đó bày biện đâu. Trước khi tỷ đấu càng là mỗi ngày cùng một chỗ luận bàn kiếm thuật. Cho nên, làm Tần Phong dùng ra phiếu miểu kiếm thuật lúc, rất nhiều người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Nhưng bây giờ đây là tính cái gì? Lục trần ly băng kiếm chính là ngũ hành tông chấn tông công pháp một trong. Tuyệt đối không có bất kỳ người nào dạy qua Tần Phong. Hắn làm sao lại, nhưng mà lại nhìn Tần Phong khí thế. Vậy mà thật cùng Thiệu Nhất Long rất giống. Lấy hỏa thuộc tính công pháp, dùng ra thổ thuộc tính lục trần ly băng kiếm. Không chỉ có rồi thổ thuộc tính nặng nề như núi, còn nhiều rồi phân hỏa thuộc tính vừa mãnh liệt như viêm. Khí thế ngược lại càng hơn, hắn là làm sao làm được? Kiếm bá thiên địa, theo lấy Tần Phong miệng bên trong quát khẽ, vô số người rốt cục không thể không thừa nhận. Tần Phong hoàn toàn chính xác là đang thi triển lục trần ly băng kiếm. Hỏa thuộc tính bản lục trần ly băng kiếm. Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long, hai người cơ hồ là hoàn toàn tương tự kiếm chiêu điên cuồng đối hoanh. Chỉ trong tích tắc, liền bộc phát ra rồi mãnh liệt năng lượng âm bạo. Ở người đứng xem mắt bên trong, đổ chiến đài đã là một mảnh kiếm khí biển cả. Thân ảnh của hai người hoàn toàn bị bao phủ rồi, đều không có né tránh ý đồ. Ở loại này kiếm chiêu trước mặt, e là cho dù muốn né tránh cũng làm không được a. Trên đài hai người hoàn toàn chính là quái vật. Một chút có tự biết rõ đệ tử còn tốt, có thể tỉ mỉ thưởng thức chờ đặc sắc đại chiến. Mà số ít tâm tính cao ngạo, tự cho mình siêu phàm người, nhìn hai người này chiến đấu xác thực bị đả kích đến rồi. Cường đại như vậy kiếm thuật, hai người vậy mà đều có thể ở linh thần đỉnh phong tầng 5 trở xuống tu vi bên trong thi triển. Đi ra, cái này khoe khoang đối linh lực cường hoành khống chế, quả thực là bá đạo. Lúc này Thiệu Nhất Long đã không thể so với trạng thái mạnh nhất Liễu Như Phi yếu, mà Tần Phong tựa hồ càng mạnh rồi. Liễu Như Phi trong lòng là một loại cảm giác nói không ra lời. Có chút ngọt ngào, cũng có chút kỳ quái, bởi vì nàng vậy mà không có cảm giác mất mát. Đã từng tu hành cùng kiếm là nàng duy nhất phương hướng. Hiện tại Tần Phong tầm quan trọng lại siêu việt rồi hết thảy. Oanh, kiếm khí nổ tung, Thổ Phân Tông đổ chiến đài giống như là bị kiếm khí cướp sạch rồi đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ, lại là phi thường có quy tắc kiếm lộ. Hai người ở đấu kiếm bên trong, y nguyên hoàn thành rồi siêu cường khống chế. Cũng không phải là thanh kiếm khí oanh ra ngoài liền xong cái chủng loại kia. Chỉ có chân chính nắm giữ kiếm pháp người mới có thể làm đến. Tần Phong dùng là chân chính lục trần ly băng kiếm. Thiệu Nhất Long nhìn qua Tần Phong, khó có thể tin, người ở đâu học lục trần ly băng kiếm? Người dùng lục trần ly băng kiếm cùng ta giao thủ qua. Quên rồi, Tần Phong nói rất tùy ý. Thật sự là hắn có tùy ý vốn liếng, vô luận là phiếu miểu kiếm thuật vẫn là lục trần ly băng kiếm. Đều là chính tông thuộc tính ngũ hành kiếm thuật, so loại kiếm thuật này cao thâm hơn kiếm thuật, hắn cũng không biết rõ luyện thành rồi bao nhiêu, lại học bọn chúng tự nhiên không ở nói bên dưới. Thiệu Nhất Long hơi sững sờ, không chịu được hét dài một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Tần Phong đương nhiên biết rõ Thiệu Nhất Long vui sướng, đó là thiên tài tịch mịch về sau, rốt cuộc tìm được mạnh nhất đối thủ vui sướng. Cố Hải sư huynh, Thiệu sư huynh làm sao rồi? Diệp Lãnh không hiểu rõ, hắn tay đều có chút mát mẻ. Cái này Tần Phong vậy thần kỳ rồi, thậm chí ngay cả lục trần ly băng kiếm đều sẽ dùng. Cố Hải sắc mặt ngưng trọng. Nhất Long sư đệ vì lẽ đó được xưng là thiên phú dị bẩm, trăm năm qua cao thủ hiếm thấy thiên tài, là bởi vì hắn có được dòm kiếm khả năng. Bất luận cái gì kiếm chiêu bị hắn thăm một lần, liền có thể tìm ra khe hở, tìm phương pháp phá giải. Ta biết, cỡ nào hung ác năng lực, nhưng, Cố Hải thở dài một tiếng, nhưng Tần Phong càng đáng sợ. Hắn có được là so dòm kiếm mạnh hơn đoạt kiếm khả năng. Bất luận cái gì kiếm pháp bị hắn thăm một lần, không chỉ có thể tìm tới phương pháp phá giải, còn có thể đẩy ngược xuất kiếm quyết áo nghĩa, trực tiếp lĩnh ngộ học được. Diệp Lãnh ngốc rồi, thân là một tên thiên tài đệ tử, hắn biết rõ loại này người tồn tại quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Vô số người chấn kinh tại Tần Phong lục trần ly băng kiếm. Không biết rõ hắn là làm sao học được, nhưng Trung Ly Sơn chờ siêu cấp cao thủ lại là rõ rõ ràng ràng. Hỏa hao sớm đã trong bụng nở hoa, ở chủ tọa phía trên không hề cố kỵ cười to. Sa Thạch Nghị cười khổ lấy thẳng lắc đầu. Hắn biết rõ, mặc kệ trận chiến này Thiệu Nhất Long cùng Tần Phong ai thắng ai phụ, nhất có mặt mũi đều nhất định là hỏa hao rồi. Bởi vì Tần Phong thiên phú rõ ràng ở Thiệu Nhất Long phía trên. Thật giống như mặc kệ đái thiên thực lực là không phải là so Thiệu Nhất Long mạnh, hắn đều cảm thấy đạt được Thiệu Nhất Long là tốt nhất lựa chọn. Bởi vì ngươi bây giờ mạnh không đại biểu về sau vậy mạnh. Thiên phú mới là báo trước ngươi tương lai thành tựu một lớn tiêu chuẩn. Tần Phong đối kiếm đạo thiên phú, phóng nhãn cái này phương viên vạn dặm tu hành thế giới, chỉ sợ không có ai có thể so ra mà vượt, kiếm các cơ tử nhã cũng không được. Nhìn lấy phía dưới nghị luận ầm ĩ đệ tử, chỉ có thể nói, có lúc vô tri là một niềm hạnh phúc, bọn họ chỉ là đang suy đoán Tần Phong là làm sao học được lục trần ly băng kiếm. Lại không biết rõ cái này đoạt kiếm khả năng là cỡ nào cường đại. Có được, đoạt kiếm, khả năng, cũng liền khó trách có thể tùy tiện học được phiếu miểu kiếm thuật rồi. cái này chính là ta ngũ hành tông chi vạn hạnh. Giang Lan kích động mà nói, đối với một lòng chỉ vì ngũ hành tông nàng tới nói, không có cái gì so cái này tốt hơn rồi, chỉ cần ra như thế một cái đệ tử, có thể bảo vệ ngũ hành tông trăm năm huy hoàng, lại thêm Thiệu Nhất Long, ngũ hành tông trường thịnh không suy. Ở thiên phú như vậy đệ tử trước mặt, điểm tư tâm kia đều có thể thả xuống rồi. Đổ chiến trên đài, Thiệu Nhất Long đi băng kiếm một chỉ Tần Phong. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút chưa thấy qua kiếm chiêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?